Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm nay là 10 Tây tháng 4 năm 2024. Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giải thoát của hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Thì từ các cái bài pháp thoại trước đó, thì chúng ta biết là lúc đó Đức Phật đang ở Rajagaha và Ngài hay là hai cái người công tử Upatissa và Kulita về sau trở thành Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên dẫn 250 đệ tử của mình đi đến gặp Đức Phật. Và sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì 250 người đi theo này đó đều đắc quả A-la-hán hết. Nhưng mà Ngài Sariputta, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên thì vẫn còn là Tu Đà Hoàn và không có chứng đắc được cái tầng thánh nào cao hơn cả. Và sau cái bài pháp đó thì Đức Phật cho tất cả hai cái vị này cộng với 250 người mà mới vừa đắc A-la-hán trở thành tỳ khưu bằng cách kêu là Ê-hi Bhikkhu, hãy đến đây tỳ khưu. Sau đó đó thì Ngài Xá Lợi Phất đó, sau khi xuất gia đó thì Ngài Xá Lợi Phất đó phải vun bồi Ba La Mật thêm 15 ngày nữa, chừng đó thì Ngài mới đắc A-la-hán được. Còn phần của Ngài Mục Kiền Liên đó thì Ngài phải tu hành thêm, Ngài phải thiền thêm 7 ngày nữa thì Ngài mới đắc A-la-hán. Thì hôm nay đó Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe về Ngài Mục Kiền Liên. Thì Mấy ngày này nhà tiếng Pháp hay là tiếng dạ thưa Ngài Mục Kiền Liên đó thì đi vào trong cái rừng và hành thiền ở đó. Và Ngài hành thiền nguyên một tuần lễ rất là miên mật. Và đi ngồi, đi và ngồi. Thì vì Ngài hành thiền rất là tích cực cho nên đó, Ngài rất là mệt. Ngài mệt. Thì khi mà một người mà cái thân mà bị mệt đó thì rất là dễ để người ta buồn ngủ và hôn trầm. Một người mà thực hành rất là miên mật thì rất là mệt. Ngài Mục Kiền Liên thực hành đi và ngồi như vậy trong suốt 7 ngày. Lâu lâu thì Ngài mới ngồi xuống một chút. Nhưng mà phần lớn là Ngài đều đi hết. Ngài đi kinh hành rất là nhiều và Ngài rất là mệt. Thì Ngài rất là mệt mỏi, uể oải và Ngài bắt đầu buồn ngủ. Thì lúc đó đó Đức Phật lúc đó Đức Phật ở cách xa đó 200 dặm. Nhưng mà với cái con mắt thần thông của Ngài thì Đức Phật thấy rằng Ngài Mục Kiền Liên đó đang gục lên gục xuống. Đức Phật lúc nào cũng thường xuyên quan sát và để ý đến những cái người thực hành thiền. Giống như vậy đó, bây giờ đó các vị thiền sư cũng thường hay để ý đến những người thiền sinh. Mặc dầu rằng các ngài thiền sư bây giờ đó không có cái thần thông giống như Đức Phật, nhưng mà các ngài luôn để ý đến thiền sinh. Thì khi mà Đức Phật thấy ngài Mục Kiền Liên hành thiền và đang gục lên gục xuống như vậy, thì Đức Phật mới hiện ra trước mặt Ngài Mục Kiền Liên và Ngài mới ngồi trước mặt Ngài Mục Kiền Liên. Ngài mới hỏi rằng, này Mục Kiền Liên, có phải con đang ngủ gục không? Thì Ngài Mục Kiền Liên nói dạ phải. Sau đó thì Đức Phật mới chỉ cho Ngài Mục Kiền Liên bảy cái cách để mà đối diện, để thực hành khi mà mình gặp phải cái buồn ngủ dạ dười. Và Ngài Thiền Sư kêu chúng ta đó mở một cái tờ giấy mà chúng ta đang có trước mặt mình. Thì Ngài kêu mình mở ra ở vào cái số 9. Cái câu số 9. Thì cái câu số 9 này đó nói lên bảy cái phương pháp mà Đức Phật chỉ cho Ngài Mục Kiền Liên để vượt qua cái buồn ngủ. Đó là có bảy cái phương pháp được đưa ra bởi Đức Phật để vượt qua buồn ngủ. Đó là thay đổi đối tượng. Cái thứ nhì là suy nghĩ về các bài kinh. Cái thứ ba là đọc thuộc pháp. Thứ tư là kéo cái lỗ tai. Thứ năm là rửa mặt. Thứ sáu là nhìn ánh sáng. Thứ bảy là đi tới đi lui. Thì cái phương pháp, cái cách mà đối trị với buồn ngủ, cái cách đầu tiên đó là hãy thay đổi cái cách thực hành của mình. Ở đây có nghĩa là cái buồn ngủ nó sanh lên đó tại vì nó có cái nguyên nhân của nó. Có thể là vì cái cách mà mình thực hành cho nên đó thì mình cảm thấy giả dười buồn ngủ. Và Đức Phật mới nói rằng đó, này Mục Kiền Liên, nếu như con thực hành cái cách đó mà làm cho con buồn ngủ thì con phải thay đổi đi. Hay là con phải thay đổi cái đối tượng. Trong cái khóa thiền mà tích cực như vậy đó, khi mà chúng ta cảm thấy uể oải, mệt mỏi đó, thì mình chán, mình không có muốn thực hành nữa. Mình cho rằng cái sự thực hành đó rất là tốn thời giờ, vân vân. Thì đây là những cái lối suy nghĩ. Và những cái cách suy nghĩ này đó, nó làm cho mình không có được hăng hái. Nó không có sách tấn mình mà nó làm cho cái năng lượng của mình nó bị tụt xuống. Và khi mà năng lượng của mình bị xuống như vậy đó thì mình rất dễ bị buồn ngủ. Hoặc là đó khi mà mình quán về cái đối tượng đó thì là mình chỉ có một cái đề mục mà thôi. Ví dụ như là mình quán về một cái điểm đụng và vì cái đối tượng của mình quá dễ cho nên đó chỉ một lúc sau đó thì cái tâm của mình đó, nó bắt đầu nó giả dười và buồn ngủ. Khi mà cái thân của mình mà nó mệt quá đó thì nó cũng làm cho mình buồn ngủ. Thì trong trường hợp này đó cái buồn ngủ đây đó không phải là một cái phiền não. Khi mà mình quan sát cái đối tượng mà mình chỉ quan sát một cái đối tượng thôi, ví dụ như là chỉ có một cái điểm đụng thôi đó, thì một lúc sau đó cái tâm của mình đó nó sẽ bắt đầu nó buồn ngủ. Và khi mà nó bắt đầu mà nó buồn ngủ như vậy đó thì theo cái phương pháp mà Đức Phật hướng dẫn đây đó thì mình phải tăng cái đề mục lên. Nếu như mình chỉ ghi nhận có một cái đối tượng, ví dụ như là một cái điểm đụng thôi, thì bây giờ mình phải tăng lên là hai cái đề mục. Ở trong cái khóa thiền đó, thì chúng ta lúc nào cũng được hướng dẫn là hãy quan sát phòng xẹp. Phòng là một cái đề mục, xẹp là một cái đề mục. Như vậy là chúng ta có hai cái đề mục. Và nếu như mình ghi nhận hai cái đề mục mà cái tâm của mình đó nó vẫn bắt đầu nó buồn ngủ thì mình có thể tăng thêm lên. Lúc đầu đó mình ghi nhận là phòng xẹp thì bây giờ đó mình tăng thêm đó là vòng xẹp, ngồi và đùng. Khi mà cái đối tượng mà nó được tăng lên như vậy đó, thì cái tâm của mình đó, nó được hơn, năng động hơn. Cái tâm năng động thì nó sẽ không có buồn ngủ. Như vậy khi mà mình hành thiền, mình thấy rằng đó mình buồn ngủ, thì một cái cách đó, mình có thể làm cho không có buồn ngủ là mình tăng cái đề mục của mình lên. Và cái cách thứ hai mà Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên đó là hãy suy nghĩ về các cái bài kinh. Khi mà chúng ta buồn ngủ là cái tâm của mình nó đang thiếu năng lượng. Và khi mà nó thiếu năng lượng như vậy, một cách mà để tăng cái năng lượng lên đó là mình cho nó hoạt động. Và mình cho nó hoạt động bằng cách đó là mình nhớ lại ở những cái bài kinh mà mình đã được nghe, đã được học. Đó là một cách mà chúng ta có thể khắc phục được cái buồn ngủ. Nếu như Ngài Mục Kiền Liên mà chưa có khắc phục được cái buồn ngủ bằng bằng cái cách là tăng cái đề mục lên, hay là đổi cái cách thực hành đấy. Đổi cách thực hành ở đây có nghĩa là tăng cái đề mục lên đó. Làm như vậy mà vẫn còn buồn ngủ thì Đức Phật nói là Ngài Mục Kiền Liên có thể suy gẫm về những cái bài pháp mà Ngài được nghe. Mặc dầu rằng chỉ mới có xuất gia được có 7 ngày, nhưng mà trong thời gian đó thì chắc chắn là Đức Phật cũng sẽ có thuyết nhiều bài pháp. Thì Ngài Mục Kiền Liên có thể suy gẫm những cái bài pháp mà Đức Phật đã thuyết. Và cái cách thứ ba để khắc phục cái buồn ngủ đó là đọc đọc những cái bài kinh mà mình đã được học. Và cái cách này đó mình chỉ làm khi mà xung quanh mình không có những người thiền sinh khác. Tại vì đó cái cách này đó là mình phải đọc kinh mà đọc ra cho lớn tiếng. Nếu như ở trong cái khóa thiền mà quý vị đang dự ở đây mà quý vị đọc kinh mà lớn tiếng đó, thì nó sẽ làm phiền những cái người bạn của mình. Do đó cái cách này đó chỉ áp dụng được khi mà mình ở một mình. Đối với Ngài Mục Kiền Liên đó thì không có sao hết, Ngài có thể đọc kinh lớn lên là tại vì lúc đó Ngài đang ở trong rừng và không có ai xung quanh hết. Ngài có thể đọc lớn lên. Và ở đây đó, Ngài mở ngoặc nói thêm đó là khi mà mình hành thiền đó thì mình cũng tôn mình nên tôn trọng những cái người bạn thiền sinh của mình. Một cái ví dụ đó là Ngài Anuruddha, Ngài Kimila, Ngài Nandiya đó. Khi mà ba vị này mà thiền chung với nhau đó thì ba cái vị này đó rất là tôn trọng cái sự định tâm của những người bạn của mình. Và ngay cả khi mà một trong ba người này mà cần sự giúp đỡ đó, họ không có lên tiếng để họ nhờ mà họ chỉ ra dấu thôi. Ví dụ như nếu như một người mà cần cái người bạn của mình mà phụ để cầm một cái bình nước lên đó, tại vì bình nước có thể quá nặng đó, thì đó một người sẽ đến đứng trước mặt cái người bạn của mình và không có nói cái tiếng nào hết, chỉ đứng đó cho tới khi nào người bạn của mình đó biết là mình đang đứng ở đó. Tại vì đó các vị này đó khi mà ngồi thiền đó thì nhắm mắt lại, cho nên đó vì nhắm mắt cho nên người ta không có biết là có một người đứng trước mặt mình, cho nên chỉ một lúc sau thì họ mới cảm nhận là có một người đang đứng trước mặt mình. Và khi biết là có người ở trước mặt đó thì họ nhìn lên, thì cái người bạn kia mới bắt đầu ra dấu là hãy tới đây giúp dùm cho tôi cầm cái bình nước lên. Những cái người mà thiền, những cái người hành thiền này đó, các cái vị này đó rất là tôn trọng cái sự thực hành, cái sự định tâm của những người bạn của mình. Cho nên đó là họ rất là nhẹ nhàng và không có nói. Thì chúng ta là thiền sinh ở đây đó, mình cũng hãy noi gương ở các cái vị này. Cho nên đó, ở trong cái khóa thiền, khi mà mình có những cái người bạn thiền chung đó, thì mình làm cái gì? Mình cũng làm một cách nhẹ nhàng và mình tránh nói chuyện. Do đó, mặc dầu rằng mình buồn ngủ, nhưng mà mình không có nên áp dụng cái phương pháp là mình phải đọc kinh mà đọc lớn tiếng ra. Chúng ta có thể đọc kinh lớn tiếng khi mình ở nhà hay là ở một mình, nhưng mà không có nên làm ở trong cái khóa thiền có nhiều người bạn đạo như vậy. Nhưng mà ngài thiền sư nói rằng đó, khi mà chúng ta tụng đọc rải tâm từ vào buổi tối đó, thì mình nên đọc ra tiếng. Và khi mà mình đọc ra tiếng như vậy đó, là thứ nhất là mình hãy quan sát, mình có chánh niệm về cái âm thanh. Và đó là mình đang thực hành cái thiền định. Mình đang chú ý vào cái âm thanh. Và mình cũng hãy hay biết cái tâm từ của mình nó đang rải ra cho tất cả các chúng sanh. Thì làm như vậy là chúng ta đang thực hành thiền định và thiền quán chung. Như vậy là cái lúc mà buổi tối khi mình thiền rải tâm từ, mình nên đọc đọc ra tiếng, đọc lớn ra. Và khi mà mình đọc lớn như vậy đó, mình hãy chú ý vào cái âm thanh. Đó là chúng ta đang thiền định. Và mình cũng hãy hay biết luôn cái tâm từ của mình nó đang trải ra cho những cái chúng sanh khác. Thì đó là mình đang thực hành thiền quán. Khi mà mình quán về ân đức Phật thì đó cũng là cái lúc mà mình có thể thực hành thiền định và thiền quán. Rồi cái cách thứ tư mà Đức Phật hướng dẫn cho ngài một kiền liên để khắc phục cái buồn ngủ đó là hãy kéo cái lỗ tai và hãy xoa mặt. Đức Phật nói với ngài một kiền liên rằng đó, nếu như con không có khắc phục được cái buồn ngủ đó bằng cách là đọc kinh lớn ra, thì con có thể kéo hai cái lỗ tai xuống và con có thể chà chà cái mặt hay là chà cái tai của mình. Làm như vậy thì có thể con sẽ khắc phục được cái buồn ngủ. Và ngài thiền sư nói đó là khi mà mình kéo cái lỗ tai mình hay là mình chà tai, chà chân như vậy đó, thì mình hãy làm ở trong cái chánh niệm, mình phải hay biết. Cái cách thứ năm mà Đức Phật chỉ cho ngài một kiền liên để khắc phục buồn ngủ đó là hãy nhìn lên ở cái ánh sáng hay là nghĩ ở trong tâm về cái ánh sáng. Đức Phật nói rằng đó, này một kiền liên, nếu như con không có khắc phục được cái buồn ngủ thì con phải ngồi dậy, con phải đi rửa mặt bằng nước lạnh, rồi hãy nhìn lên trời, nhìn hết xung quanh, đủ hết tất cả các cái hướng để thấy mặt trăng, để thấy các cái ngôi sao, thấy cái ánh sáng. Làm như vậy thì có thể con sẽ khắc phục được cái sự buồn ngủ. Nếu như rửa mặt bằng nước lạnh xong, nhìn lên trời, nhìn nhìn tới mặt trăng, nhìn những các cái ngôi sao mà vẫn chưa có khắc phục được cái sự buồn ngủ, thì đó ngài một kiền liên hãy đi tới đi lui. Dạ thưa, trở lại cái việc mà nhìn cái ánh sáng đó, thì Ngài nói thêm rằng đó, chúng ta có thể tưởng tượng về ánh sáng và hãy tưởng tượng cái ánh sáng nó ở trong tâm của mình. Và đó là một cái cách để làm cho cái tâm của mình đó nó được tỉnh táo ra. Nếu như đó là ban đêm đó, thì chúng ta hãy hình dung ra cái ánh sáng, tưởng tượng như là mình đang thấy ánh sáng. Còn nếu như có mặt trăng hay là có cái những cái ánh sáng khác đó, thì chúng ta phải nhìn vô cái ánh sáng để cho giúp mình có thể tỉnh táo ra được. Mình có thể thực hành thiền minh sát để đạt đến cái tầng cái tuệ sanh diệt đó, thì lúc đó mình có thể thấy ánh sáng. Hoặc là đó, khi mà mình hành thiền định đó, khi mà mình đạt được những cái tầng jhana đó, thì mình có thể quán về ánh sáng. Khi mà mình quán về ánh sáng đó, nó giúp cho cái tâm của chúng ta đó nó được sáng ra, và đó là cái cách mà mình có thể khắc phục được cái bộ ngữ. Và cái cách kế nữa đó để khắc phục cái buồn ngủ, cái cách thứ bảy mà để khắc phục cái buồn ngủ đó là hãy đi tới đi lui. Đức Phật mới nói rằng đó, này một kiền liên, nếu như mà con quán về ánh sáng mà vẫn còn buồn ngủ thì con hãy đi tới đi lui. Và đi tới đi lui ở đây có nghĩa là phải đi trong chánh niệm, phải phải quan sát rất là kỹ, chánh niệm rất là kỹ từng cái bước chân, từ từng từ lúc mà cái gót nó được dở lên, nó dở lên từ từ như thế nào, nó bước tới như thế nào, rồi nó hạ xuống như thế nào, rồi nó chuyển cái sức nặng qua cái chân bên kia, rồi cái gót chân bên kia đó nó dở lên, nó bước tới, nó hạ xuống, nó chạm đất như thế nào, thì chúng ta phải quan sát và ghi nhận rất là kỹ như vậy. Và thật sự ra đó là cái cách mà thiền sinh đó hãy nên quan sát ghi nhận khi chúng ta thực hành, lúc mà mình đi kinh hành. Mình không có buồn ngủ, mình cũng phải quan sát kỹ giống như vậy đó. Và khi mà mình hành thiền đó, thì các cái giác quan của mình đó đều phải quay vô trong. Có nghĩa là mặc dầu rằng là con mắt của mình tốt, nhưng mà mình không có láo liên nhìn đây đó. Lỗ tai của mình tốt, nhưng mà mình không có lắng nghe cái gì cả. Nếu như mình có nghe thì mình chỉ biết như vậy thôi. Và cái tâm của mình đó thì cũng quay vô trong. Có nghĩa là những cái gì mà nó có mặt, những cái cảm giác nào mà có mặt ở trong thân, trong tâm của mình thì mình đều phải hay biết hết. Khi mà mình đi đó, cái cảm giác của cái sự chuyển động, của cái nặng, của cái nhẹ, của cái cứng, của cái lạnh thì mình đều phải hay biết hết. Như vậy khi mà mình hành thiền đó thì cái tâm của mình đó nó nên quay vô trong. Và khi mà mình đi tới đi lui mà cái tâm nó quay vô trong, mình có chánh niệm, mình hay biết hết những cái cảm giác đó, thì mình sẽ cảm nhận được cái sự chuyển động, cái sự cứng hay là cái nặng hay là cái nhẹ, vân vân. Như vậy đó là bảy cái phương pháp, bảy cái cách mà Đức Phật đã hướng dẫn ngài một kiền liên nên thực hành khi mà ngài bị cái cơn buồn ngủ nó tấn công. Bảy cái phương pháp đó là hãy thay đổi cái đối tượng. Cách thứ nhì đó là hãy suy nghĩ về những cái bài kinh mà mình đã học, đã đọc. Cái thứ ba đó là mình hãy đọc những cái bài kinh lớn tiếng lên. Cái thứ tư đó là mình hãy kéo cái lỗ tai của mình kéo lên kéo xuống. Cái thứ năm đó là phải rửa mặt. Cái thứ sáu đó là phải nhìn ánh sáng. Và cái thứ bảy đó, đó là phải đi tới và đi lui. Và nếu như mình đã làm hết mấy cái cách đó rồi mà mình vẫn còn buồn ngủ thì bây giờ đó, mình hãy đi ngủ. Và khi mà mình đi ngủ đó thì mình cũng phải làm ở trong cái chánh niệm. Lúc nằm xuống thì mình nằm phía bên tay phải và cái chân này đó nó gác lên trên cái chân kia. Và chúng ta đó đi vào cái giấc ngủ đó trong cái chánh niệm và tỉnh giác. Và khi mà mình đi ngủ thì mình phải nói, mình phải tự nhắc mình rằng đó là đó vừa tỉnh dậy là phải thức dậy liền. Và mình cũng phải nói là mấy giờ mình sẽ thức dậy. Và mình cũng nhắc mình đó là mình chỉ đi nghỉ ở đây chứ không phải là để hưởng thụ. Và đó là cái cách mà Đức Phật hướng dẫn ngài một kiền liên. Nếu như mệt quá rồi cần phải đi ngủ thì đó là cái cách. Và ngài nói thêm đó là khi mà mình nằm đó, thì mình hãy nên nằm cái phía bên tay phải, mình nghiêng qua tay phải. Thì khi mà mình nằm nghiêng qua tay phải đó, nó sẽ giúp cho mình tỉnh dậy hơi dễ dàng hơn. Khi mà mình đi nằm, mình ngủ thì đó là cái lúc mà chúng ta không có chánh niệm mà thôi. Ngoài ra bất cứ cái lúc nào mà mình không có ngủ, có nghĩa là mình thức đó, thì mình phải có cái sự hay biết, có sự ghi nhận và có chánh niệm. Như vậy đến đây thì ngài thiền sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay ngài giảng cho chúng ta nghe bảy cái phương pháp mà Đức Phật đã hướng dẫn cho ngài một kiền liên để khắc phục cái sự buồn ngủ. Đó là thay đổi cái đối tượng. Thứ nhì đó là hãy nghiền ngẫm về các cái bài kinh. Cái thứ ba là hãy đọc lớn lên những cái bài kinh. Cái thứ tư đó là phải kéo cái lỗ tai. Thứ năm là rửa mặt bằng nước lạnh. Thứ sáu là nhìn ánh sáng. Và thứ bảy là hãy đi tới đi lui. Và sau khi làm bảy cái điều đó mà vẫn còn buồn ngủ thì thiền sinh và ở đây là ngày một kiền liên đó là đi ngủ, nhưng mà phải đi ngủ với chánh niệm và tỉnh giác. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt bài pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy quan sát ghi nhận các cái đối tượng, những gì sanh khởi qua thân với tâm, từ cái phòng xẹp đứng lên quay người dở bước đạp, suy nghĩ buồn ăn thấy nghe vân vân, bất cứ cái gì sanh khởi qua thân và tâm hãy có chánh niệm liên tục cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được như vậy, ngài bảo đảm rằng đó chắc chắn trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi được những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.